Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, ngươi là cố ý. Sở Nam nói, ngươi, bộ dạng, có chút kỳ quái. Ta lần trước nhìn về sau, một mực hơi nghi hoặc một chút trong lòng. Gần nhất thực lực của ta có tăng trưởng. Ta cảm thấy trước đó hẳn là ta nhìn đến không chính xác. Lần này thuận tiện lại giúp ngươi xem một chút. Ân, hiện tại ta đã thấy. Ngươi rất tốt, cũng không có nguy hiểm gì. Dạng này ta cứ yên tâm. Sở Nam lấy nụ cười, che giấu rơi hắn ở sâu trong nội tâm cực hạn vẻ rung động. Phương Tư Vân nghe vậy, đôi mắt đẹp cũng sáng ngời mấy phần. Nói, Sở Nam, ngươi còn có thể lo lắng ta. Ta rất cảm động đây. Đáng tiếc ta không có cách nào đến giúp ngươi cái gì. Sở Nam lắc đầu, nói, ngươi bình an thì là đối ta lớn nhất trợ giúp lớn. Đúng, cha mẹ ngươi, bọn họ còn tốt đó chứ. Phương Tư Vân nghe vậy, trong mắt cũng đều nhiều mấy phần hạnh phúc chi sắc. Nói, cha mẹ rất tốt, rất ân ái, làm kỳ cũng đối với ta phi thường tốt. Ta cùng nàng, cùng cha ta quan hệ cũng hòa hợp rất nhiều. Sở Nam ngươi nói đúng. Người không thể có lòng cừu hận. Không thể có nhỏ hẹp chi tâm. Vậy nhất định sẽ trở ngại chính mình nội tâm đi quan sát thế giới này mỹ lệ. Sở Nam trong mắt hiện ra vui mừng cùng vẻ tán thưởng. Nói, ngươi lớn lên, thật tốt. Phương Tư Vân ngậm miệng, chủ động tới gần Sở Nam, nhẹ nhàng ôm ấp một chút Sở Nam. Nói, Sở Nam, cảm ơn người nhường ta đi ra cừu hận gây hắc ám đi qua. Nhường ta thu hoạch được tân sinh. Sở Nam đồng dạng hồi đáp Phương Tư Vân một cái nhiệt tình ôm ấp. Sau đó mới buông ra, cười nói, cần phải, Khổng giáo sư là chân chính giáo sư. Học trò khắp thiên hạ, đáng giá tôn kính, người mụ mụ là một cái vĩ đại nữ nhân. Là một cái tốt mụ mụ, mà ngươi cũng là một cô gái tốt, là một nữ nhi tốt. Phương Tư Vân nghe vậy, trên mặt nhiều mấy phần ánh sáng mặt trời chi sắc. Sở Nam lại cùng Phương Tư Vân trò chuyện một buổi, mới cùng nàng tạm biệt. Phương Tư Vân rất là không muốn, nhưng cuối cùng không có giữ lại. Sở Nam rời đi thật lâu, nàng đều đang yên lặng đứng đấy. Nhìn lấy Sở Nam chạy rời đi xe hơi bóng người, thật lâu không nói gì. Thực lần này Ân Tiểu Khiết tìm đến nàng chơi, mà lại còn ở nơi này. Nhưng là nàng biết Sở Nam không thích Ân Tiểu Khiết, cho nên cũng không có hô Ân Tiểu Khiết cùng đi. Đi qua, nàng cũng không căm ghét Ân Tiểu Khiết. Nhưng hôm nay, nàng đối với Ân Tiểu Khiết cái kia một số bợ đỡ hành động, lại cũng đã tránh thức không thích. Nhưng là bởi vì bây giờ thân phận và địa vị biến hóa, Ân Tiểu Khiết cũng không dám ở trước mặt nàng có nửa phần cường thế. Ngược lại các loại mặt bên nghe ngóng Sở Nam tương quan tin tức. Sự kiện này cũng để cho Phương Tư Vân càng đau đầu. Sở Nam đem lái xe ra tiểu khu thời điểm, rất kỳ quái gặp gỡ Ân Tiểu Khiết. Ân Tiểu Khiết ngu ngơ nhìn lấy Sở Nam bảng số xe hơn nửa ngày. Gặp lại Sở Nam đẹp trai bộ dáng, cả người đều nhìn thẳng mắt, nàng lại là giả bộ thanh thuần đáng yêu, lại là biểu hiện được thục nữ chi cực, không gì so sánh được ôn nhu cùng Sở Nam chào hỏi. Nhưng là Sở Nam lại vẻn vẹn chỉ là gật gật đầu, sau đó đem lái xe đi, cái này khiến nàng phá lệ cảm giác khó chịu. Ân Tiểu Khiết có chút nện đủ bỗng nhiên ngực. Hối hận lúc này chính mình chạy ra ngoài chơi nếu có thể ở trong tiểu khu. Cùng Phương Tư Vân cùng một chỗ. Tối thiểu nhất thì có cơ hội cùng Sở Nam xích lại gần hồ. Trong nội tâm nàng phá lệ uể oải. Đồng thời nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Sở Nam thời điểm. Sở Nam nói những lời kia nguyên lai những lời kia đều là thật. Mà không phải khoác lác. Sở Nam lái xe thật là Land Rover Range Rover. Không chỉ có như thế, cái kia bảng số xe quả thực là quá bắt mắt. Cũng khó trách Lúc trước Lý gia tập đoàn công tử Lý gần Mặc Hội nói như vậy. Cái này coi trọng tiền bạc nữ nhân lại tới. Sở Nam đem lái xe khi đi. Cổ Tuyết Giao nhịn không được trong lòng đã châm chọc lên. Hẳn là tìm đến Phương Tư Vân chơi a, cũng có thể muốn thông qua Phương Tư Vân cùng ta đáp lên quan hệ. Sở Nam trong lòng đáp lại nói, đối với hắn nhìn đến Phương Tư Vân vận mệnh, điểm này chính là Cổ Tuyết Giao cũng không biết Sở Nam đang quan sát Phương Tư Vân vận mệnh một khắc này, cũng không có mở ra lục thức phương diện cùng hưởng. Cho nên, Cổ Tuyết Giao cũng không biết Phương Tư Vân vận mệnh có chút quỷ dị ly hôn kỳ. Người thì không lo lắng Phương Tư Vân theo học cái xấu sao? Chí ít, cái này Phương Tư Vân cũng coi là một cái bị tuyển thị nữ danh ngạch a. Cổ Tuyết Giao hiển nhiên cũng không thích Ân Tiểu Khiết ít như vậy nữ. Trong lúc nói chuyện, cũng rất là không khách khí. Không biết, nàng trước đó như vậy tao ngộ đều không đổi bại, há lại bởi vì Ân Tiểu Khiết mà biến. Sở Nam ngữ khí rất khẳng định. Tốt a, ngươi đối nàng thật sự là tự tin. Cổ Tuyết Giao cười nói. Không nói sự kiện này, Trương Xu Ảnh còn có cái gì đặc thù tin tức cung cấp sao? Sở Nam dò hỏi. Cổ Tuyết Giao lắc đầu, nói, không có. Đúng, trừ Trương Xu Ảnh bên ngoài, chúng ta thương nghị lần này nếu như là dưới cây đào già minh tưởng lời nói. Người chú ý một chút cái kia, mộng cảnh, giống như thế giới bên trong. Ta đến cùng là tình huống như thế nào đi? Sở Nam kinh ngạc nói. Ngươi bây giờ liền muốn dò xét cơ sở sao? Cổ Tuyết Giao như có điều suy nghĩ, nói, đúng, muốn tìm một chút tình huống. Sở Nam hơi trầm tư, nói, nếu như ngươi muốn dò xét cơ sở, dạng này, ta thử một chút, nhưng là ta không biết mạnh đến. Bất luận là trong mộng cảnh ngươi, vẫn là trong hiện thực ngươi, đều là ta tâm can bảo bối. Ta nhưng là không nỡ để ngươi bị thương tổn. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, trong lòng ngọt ngào chi cực, thân mật nói, Sở Nam, ngươi thật tốt. Sở Nam cười nói, đối ngươi tốt, cũng là cần phải. Cùng Cổ Tuyết Giao giao lưu ở giữa, Sở Nam xe đi qua hiện biển điện ảnh và truyền hình cửa học viện. Ở chỗ này hỗn loạn một hồi, điện ảnh và truyền hình cửa học viện ngừng lại không ít như là Mercedes-Benz, BMW, Audi loại hình. Giá trị 70-80 vạn đến mấy triệu xe sang trọng. Trên mui xe, trưng bày rất uống nhiều tài liệu. Có nước khoáng, Sprite, nhịp đập, Red Bull loại hình. Trương Diệu Dương ánh mắt tứ phương. Thấy cảnh này về sau, không khỏi cảm thán nói. Những người này cũng không nghèo a. Cái này trời rất nóng còn đến cửa trường học bán đồ uống. Cái này đầy đủ tiền xăng sao? Bọn họ có tiền như vậy còn cố gắng như vậy, ta cũng không thể tiếp tục lười biếng. Chu Khinh Nhược nhìn sang, suy nghĩ một chút nói. Kẻ có tiền nỗ lực người cũng rất nhiều a, lại có cái gì không đúng? Cái này đồ uống bán được nhiều, thu nhập hẳn là cũng không tệ. Ta còn gặp qua lái xe thể thao bán giày, sinh ý vừa hồ rất tốt, rất nhiều người đều nguyện ý đi mua. Trương Diệu Dương gật gật đầu, nói, xem bộ dáng là dạng này, ngươi nhìn, lúc này cũng rất nhiều nữ sinh đi mua nước, sinh ý đúng là đặc biệt tốt. Sở Nam nghe vậy, nhìn sang, lấy hắn lục thức, cho dù là không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng cũng có thể thông qua thính giác nghe đến tài xế kia cùng nữ sinh giao lưu thanh âm. Ngay sau đó, biết chân tướng hắn, khóe miệng cũng không khỏi liệt liệt. Cái này Trương Diệu Dương là thật không hiểu đâu. Vẫn là bị Hoàng Anh Nam bọn người làm hư. Chu Khinh Nhược nhìn một lát, tựa hồ cảm thấy có chút không đúng. Ngay sau đó nàng nhìn chằm chằm những cô gái kia miệng động tác nhìn kỹ một lát. Duyệt môi ngữ về sau, nàng nhất thời khuôn mặt không khỏi đỏ mấy phần. Sẵn giọng, Trương Diệu Dương, ngươi là cố ý? Trương Diệu Dương sững sờ, có chút rất là kỳ lạ sờ đầu một cái. hắn nhìn xem Chu Khinh Nhược, lại nhìn xem một mực không nói chuyện Ninh Huyền Nguyệt, còn có chút không nghĩ ra. Hắn nghi ngờ nói, cái gì cố ý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.